Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 764, thứ 9 cây diệt thần mũi tên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOAINAM 1025 đề cử nguyệt phiếu, là thời điểm ra tay. Khôn Khác, bên ngoài thành 5 km, Triệu Mục từ mộng giới hiện thân lấy ra tử hồn đăng. Sớm ở tay ếch thần lên đường rời đi tay ếch ao đầm thời điểm, hắn cũng đã thông qua mộng giới ngẫu nhiên xuất hiện ở thành phố phụ cận một người bình thường. Trong giấc mộng, sau đó rời đi mộng dựa vào hư không mắt một đường giám thị một đường theo dõi. Hắn phát hiện tay ếch thần tùy thời cũng làm xong nổ thần lực chuẩn bị. Điều này hiển nhiên là đã sớm suy nghĩ xong, vạn nhất chạy không thoát. Thà đem tay ếch thần lực toàn bộ dùng hết cũng không rẻ kẻ địch. Thẳng đến lúc này, tay ếch thần mới giải trừ tay ếch thần lực tự mình hủy diệt. Lúc này, cũng là tay ếch thần tính cảnh giác cao nhất thời điểm. Triệu Mục trong tay hiện lên một cây diệt thần mũi tên. Cạm bẫy cùng thần săn bắn liệp thần chi cung cuối cùng một cây diệt thần mũi tên. Rất nhiều năm trước, cạm bẫy cùng thần săn bắn mới vừa thành là thần thoại. Lúc này đương nhiên là thật cao hứng. Đi ở trên vùng đất trong lúc vô tình ở trong rừng rậm gặp phải một cái lão thợ săn. Lão thợ săn là người mù. Bản thân cũng chỉ là người bình thường không có siêu phàm lực lượng. Thuần túy dựa vào vượt qua người thường 10 gấp mấy lần dị thường thính giác. Nắm giữ một tay bách phát bách trúng thuật bắn cung. Cạm bẫy cùng thần săn bắn lúc ấy nhất thời hưng khởi. Động niệm bây giờ trong rừng rậm một con heo rừng trong cơ thể dung nhập vào một tia thần lực tiến. Hóa thành ma thú, hắn muốn xem một chút lão thợ săn cực hạn ở địa phương nào. Nếu như lão thợ săn cho ông ngạc nhiên mừng rỡ, ông sẽ để cho lão thợ săn nặng thấy hết mình. Dựa vào bách phát bách trúng thuật bắn cung, dựa vào lớn không sợ dũng khí. Cuối cùng 3 mét, lão thợ săn một mũi tên xuyên thủng mắt heo rừng bắn chết, biến dị thành nhất ma thú cấp thấp heo. Rừng, cạm bẫy cùng thần săn bắn thật cao hứng, trực tiếp để cho lão thợ săn nặng thấy hết mình. Mấy năm sau, cạm bẫy cùng thần săn bắn nhớ tới lão thợ săn, dựa theo ông năm đó quan sát được lão thợ săn tình trạng thân thể. Lúc này hắn hẳn đã bệnh chết. Cái này cho ông kinh ngạc vui mừng lão thợ săn. Mặc dù tín ngưỡng vậy nhưng là ông quyết định đặc biệt cho phép lão săn linh hồn người thăng nhập thần nước. Nhưng mà theo tín ngưỡng tuyến tìm được lão thợ săn. Cạm bẫy cùng thần săn bắn nhưng kinh ngạc phát hiện lão thợ săn sống thật tốt. Chẳng qua là hắn đã từng bị chữa khỏi ánh mắt một lần nữa mù rớt. Lão thợ săn trong cơ thể thậm chí xuất hiện siêu phàm lực lượng. Cái này làm cho cạm bẫy cùng thần săn bắn rất khiếp sợ. Ông bắt đầu hoàn toàn rõ ràng cái này lão thợ săn. Cái này một rõ ràng mới phát hiện, nguyên lai lão thợ săn từ nhỏ chính là bị vứt bỏ cô nhi. Một thợ săn thu nuôi hắn, dạy hắn thuật bắn cung. Dựa vào cùng bẩm sinh tới mạnh mẽ thính giác, lão thợ săn ở trung niên thời kỳ rốt cuộc có thể độc lập đi săn. Thu nuôi hắn thợ săn vậy bởi vì tuổi tác quá lớn qua đời. Lão thợ săn dựa vào cường đại thuật bắn cung, săn đến lớn nhóm con mồi kiếm rất nhiều tiền. Hắn không có hưởng thụ, mà là như nhau thu nuôi cô nhi. Nhưng mà theo mình cha nuôi không cùng, lão thợ săn chỉ biết nuôi sẽ không dạy. Hắn sẽ manh xạ thuật bắn cung thu nuôi cô nhi căn bản không học được. Hắn một cái người mù từ nhỏ cô độc vậy cho tới bây giờ chưa từng học qua cái gì những thứ khác tay. Nghề căn bản không cái gì dễ dạy. Lão thợ săn tâm tư đơn thuần. Chỉ muốn để cho thu nuôi đứa nhỏ ăn no liền, thật là không có muốn những thứ khác. Nhưng mà hắn không biết. Làm như vậy gọi là cưng chiều. Mười mấy qua sang năm, hắn thu nuôi cô nhi từng cái lập gia đình lập nghiệp, áo đưa tận tay cơm tới há mồm. Bọn họ sinh hoạt hoàn toàn dựa vào lão thợ săn, thậm chí bởi vì tiếp xúc tới ngoại giới đối với lão thợ săn đòi lấy càng ngày càng nhiều. Chính là vào lúc này, lão thợ săn nặng gặp sáng rỡ, nhưng mà đây là tai nạn, bởi vì thị giác xuất hiện, thính giác bắt đầu chịu ảnh hưởng. Mặc dù chỉ là yếu đi một chút xíu, nhưng là manh xạ thuật bắn cung một chút sai lầm cũng không thể có. Cho nên coi như bịt mắt vậy sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Lão thợ săn săn thú con mồi đại phúc giảm thiếu. Căn bản không cách nào thỏa mãn thu nuôi mấy con cái đối với hắn đòi lấy. Cho đến có một ngày đêm khuya, mấy cái bóng người lẻn vào lão thợ săn gian phòng. Lão thợ săn ánh mắt một lần nữa mù. Hắn một lần nữa thành là bách phát bách trúng thần xạ thủ. Nhưng mà hắn tâm lạnh, đồng thời cũng đã chết. Thấy quang minh, thấy mình đứa nhỏ là hắn trọn đời tâm nguyện. Hắn nguyện ý vì thế bỏ ra hết thảy. Nhưng mà cuối cùng cướp đi hắn quang minh chính là hắn thương yêu nhất đứa nhỏ. Lần nữa thành là thần xạ thủ ở một chớp mắt kia lão thợ săn kịch liệt biến hóa tinh thần chạm đến. Đến giữa trời đất không chỗ nào không có mặt quy luật lưới. Tâm như cho tàn dưới tình huống trong lúc vô tình mượn cung tên quy luật ngưng tụ ra một mũi tên. Mũi tên này duy nhất lực lượng chính là giết người giết tâm. Không phải thời gian cũng không phải nhân quả. Mũi tên này ẩn chứa lực lượng là thuần túy giết hại. Yêu càng sâu hận cũng càng sâu. Sinh ra sát niệm cũng chỉ cường đại hơn. Lão thợ săn sau khi chết, cạm bẫy cùng thần săn bắn lấy đi mũi tên này thì. Sau đó ông bắt đầu khắp thế giới tìm và lão thợ săn tình huống tương tự. Sau đó không ngừng đem mũi tên này trồng vào những người này trong cơ thể. Không ngừng để cho mũi tên này thì tiến hóa lại vào hóa. Cho đến cuối cùng, thành công tiến hóa là trung vị thần khí cấp bậc một mũi tên. Đây mới thật là diệt thần mũi tên, có thể đối với thần thoại tạo thành tổn thương diệt thần mũi tên. Nếu như cạm bẫy cùng thần săn bắn không phải lực lượng bị phong ấn đến bán thần đỉnh cấp, căn bản không cách nào phát huy ra cái này cây diệt thần mũi tên uy lực. Hắn ban đầu căn bản cũng không có thể ngăn được tới, mà là sẽ trực tiếp bị có thể chết người bị thương nặng thất bại thảm hại. Cho ông một mũi tên, Triệu Mục thả ra cạm bẫy cùng thần săn bắn tử hồn thể chỉ tay ách thần. Cạm bẫy cùng thần săn bắn tử hồn thể dương cung lắp tên. Triệu Mục đem tất cả thần lực cũng bơm vào cho tử hồn đăng. Sau đó sẽ truyền cho cạm bẫy cùng thần săn bắn tử hồn thể. Khổng lồ thần lực để cho một mũi tên này phát huy lực lượng chút nào không thua với thần cách cấp. Bậc 2. Mũi tên phá không, xuyên thủng tay ách thần chỉ còn lại một xích cao tượng thần. Tay ách thần trong cơ thể còn sót lại 2 điểm thần tính. Trong đó một chút bị trực tiếp xóa sạch, một điểm khác vậy bị thương nặng. Triệu Mục hư không ảnh độn xuất hiện ở tay ách thần sau lưng. Chết hồn xiềng xích trói buộc ở một chút thần tính cưỡng ép phong ấn ở tử hồn đăng. Tiện tay cuốn lên còn sót lại tượng thần bột và mất đi khống chế tay ách thần lực. Triệu Mục xoay người biến mất vô ảnh vô tung. Trong thành truyền tới tay ách thần gầm thét. Như vậy mà đã không làm nên chuyện gì. Hắc dạ đao phong. Trong thành thần điện tượng thần sống lại oán độc gầm nhẹ nói. Ông 60% thần lực toàn bộ chuyển tới chủ vị diện. Mà bây giờ nhiều năm khổ tâm tích lũy mai kia mất hết. Mới vừa rồi mũi tên kia nhất định là liệp thần chi cung và diệt thần mũi tên không có sai. Vấn đề là cạm bẫy cùng thần săn bắn đã chết ở hắc dạ đao phong trong tay. Chẳng lẽ hắc dạ đao phong đã sống lại? Có thể nếu như sống lại làm sao sẽ chơi loại này âm mưu mánh khóe. Hắc dạ đao phong muốn giết ông. Đừng nói là một cái phụ thể tượng thần chính là ông bổn tôn cũng là 10 phần chết chắc. Như vậy là hắc dạ đao phong người thừa kế. Vẫn là mới vừa sống lại hắc dạ đao phong còn rất yếu ớt. Bất kể là ai, cái thù này nhất định phải báo. Từ xưa đến nay chỉ có ông có thể điều khiển tay ếch đùa bỡn chúng sanh. Không có người khác có thể sử dụng âm mưu mánh khóe đùa bỡn ông. Thành công thuận lợi, Triệu Mục chuyển hướng cái kế tiếp chúng thần tín ngưỡng đất nước. Bất quá lần này hắn không có trực tiếp xông về chúng thần ở chủ vị diện chủ thần điện. Nhằm vào tay ếch thần chẳng qua là bởi vì tay ếch ma đồng cần tay ếch thần lực. Bây giờ những thứ khác thần thoại khẳng định cũng đã có phòng bị. Hắn không cần thiết đầu thiết đi trêu chọc những thứ này thần thoại chủ thần điện. Lần thần điện vậy rất tốt. Nhận hàng mặc dù nhỏ nhưng là đủ an toàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-muoi-muoi-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.